Thần Ma Cửu Biến, chương 181, Man Tộc, Phản Đạn Công Kích, Góc Chuyện Audio.com, tốt ta tin tưởng ngươi, Hợp Hoan Lão Tổ nói, Lão Tổ quả nhiên là hào khí như mây, ta đây cũng xin cáo từ. Ấn tượng đối với Hợp Hoan Lão Tổ của Trương Hiểu Vũ không tệ, là đại hào kiệt đại nhân vật, hiểu được nên lấy hay bỏ. Sự tình giải quyết xong, Trương Hiểu Vũ lập tức hóa thành cầu vồng màu lam bay vút đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Lão Tổ, người này quá kiêu ngạo, bằng tu vi của ngài, cho dù là lục đại võ tông cũng phải lưu ba phần mặt mũi, hà tất phải sợ hắn. Đồng tu Pháp Vương trong Pháp Vương khó chịu nói. Hợp Hoan Lão Tổ nói, người này tu vi tuy thấp hơn các ngươi, nhưng cảnh giới đã đạt tới khuy đạo, cộng thêm vũ kỹ bằng áo nghĩa không đếm xỉa phòng ngự, thiên hạ cao thủ xác thực không có mấy người là đối thủ của hắn. Hợp Hoan Lão Tổ thành danh gần trăm năm, mấy chục năm trước đã đạt tới đỉnh phong võ tông, luận nguyên lực hùng hậu tuy dưới Đầu Đà Lão Tổ và Băng Tông Tất Nhàn nhưng so với lục đại võ tông khác cũng cao hơn không ít, tầm mắt tự nhiên cũng vô cùng cao mình. Thiên Ma Pháp Vương nói, Lão Tổ ý ngài là hắn sau này sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ ư? Không sai, ta tinh thông quan cốt thuật, tuổi hắn mới chỉ hơn 20, thiên phú và ngộ tính ngàn năm qua không ai sánh bằng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn là đệ nhất thiên hạ trong nay mai. Hãm Âm Pháp Vương nói, Lão Tổ thật sự là dụng tâm lương khổ, hôm nay chúng ta bán cho hắn một cái mặt mũi, sau này hắn cũng sẽ bán cho chúng ta một cái mặt mũi. Hợp Hoan Lão Tổ trầm giọng nói, còn 5 năm nữa là ngày nhị cấp cổ chiến trường mở ra, trong khoảng thời gian này ta phải đột phá đến cảnh giới khuy đạo, các ngươi cũng đừng gây chuyện lục man đó bỏ qua đi. Cổ chiến trường cấp 2 là đa bảo chi địa 50 năm mở ra một lần. Trong mắt Kim Tước Pháp Vương bắn ra tinh quang. Không sai, danh ngạch đi vào chỉ có 28 người, ngoại trừ lục đại võ tông mỗi người có thể mang theo 2 người, những người còn lại phải đi một mình, nếu như ta có thể đạt tới cảnh giới khuy đạo tự nhiên sẽ mang theo 2 người trong các ngươi. Hợp Hoan Lão Tổ nói xong, thân hình lướt đi, về tới đỉnh núi Hợp Hoan Sơn. Hãm Âm Pháp Vương nhỏ nhẹ nói, cổ chiến trường cấp 2 có không ít trung phẩm nguyên khí và nguyên giáp, thậm chí còn có một bộ phận thượng phẩm, nếu có thể tìm được một kiện thực lực tất nhiên tăng nhiều. Trung phẩm nguyên khí hôm nay chỉ có lục đại võ tông mới có 1-2 kiện, những người khác muốn tìm được tự nhiên là ngàn khó vạn khó, cho nên danh ngạch tiến vào nhị cấp cổ chiến trường 50 năm một lần bị thiên hạ cao thủ tranh đến đầu rơi máu chảy. Đồng tu Pháp Vương nói, đến lúc đó 4 người trong chúng ta bất kể là ai đi, đều phải hao chút tâm tư nhìn xem có nguyên khí hoặc là nguyên giáp thích hợp với những người khác không. Lão Tổ đột phá chúng ta tự nhiên được đi, nhưng nếu như thực lực quá kém cũng không có tác dụng gì, từ giờ trở đi chúng ta bắt đầu bế quan tu luyện. Hãm Âm Pháp Vương nói, rời khỏi Hợp Hoan Sơn, Trương Hiểu Vũ theo Hạp Cốc Nhất Tuyến Thiên, rốt cục đi tới Bắc Ly Sơn Mạch ở Tây Bắc Vạn Đà Lĩnh, ở đây chỉ có mấy vạn man tộc sinh sống. Man tộc và ngư nhân tộc trên biển rộng giống nhau, là chiến sĩ trời sinh, 7-8 tuổi đã bắt đầu có sức chiến đấu không tầm thường, đợi sau khi tu thành nguyên lực thân thể có thể cương, có thể nhu, vũ khí tầm thường không thể đả thương được, hơn nữa đối với năng lượng công kích cũng có. Góc Chuyện Audio.com, một chút miễn dịch, trong núi sâu, một thiếu niên và một con hoang thú cấp 3 Hỏa Lang Vương đang kịch liệt chiến đấu. Thiếu niên ước chừng 13 tuổi, trên thân cởi trần, dưới người mặc quần ngắn màu đen, cơ thể rắn chắc còn cao hơn cả người trưởng thành bình thường. Một quyền đánh cho Hỏa Lang Vương cao 3 trượng lảo đảo lui về phía sau, thiếu niên rít gào một tiếng, dưới bàn chân phát lực mạnh mẽ cưỡi lên trên người đối phương, hai đấm lập tức nện lên đầu Hỏa Lang Vương như mưa rơi. Ngào, Hỏa Lang Vương dù sao cũng là tồn tại khá lợi hại trong hoang thú cấp 3, bị đánh vài cái cũng đã nổi trận lôi đình, da lông phần cổ run run dựng thẳng lên, nghiêng người hất bay thiếu niên ra ngoài. Gia Gia nói không sai, Hỏa Lang Vương quả nhiên mạnh hơn Đoàn Vĩ Hổ không ít, may là mấy ngày trước ta đã tiến giai, đạt tới cấp 2 có thể bành trướng da thịt. Thiếu niên lầm bầm lầu bầu một phen, chợt hít một hơi thật sâu, cả người bành trướng giống như bóng cao su được bơm không khí vào, trên mặt nổi gân xanh, ánh sáng ẩn ẩn lập lòe ở trên làn da. Phốc phốc, ngay khi thiếu niên bành trướng thân thể, Hỏa Lang Vương mở miệng ra, một chùm đại hỏa cầu oanh oanh nện lên trên người thiếu niên. Ngọn lửa tán đi, ngoại trừ vài vết đen lưu lại trên da, hắn không hề tổn thương mảy may. Xem quyền, thiếu niên hai mắt như điện, hai chân tráng kiện mạnh mẽ khẽ cong, cả người tung ra, giống như một làn gió mạnh thoáng cái đã vọt tới phía trước Hỏa Lang Vương. Bịch một tiếng nổ, Hỏa Lang Vương không nghĩ tới khí lực của thiếu niên, khí lực đột nhiên tăng lên rất nhiều, cổ nghiêng một cái, hai chân cách mặt đất, thân thể bị đánh trúng bay ra ngoài. Ba ba ba, tiếng vỗ tay thanh thúy truyền tới, man tộc là chiến sĩ trời sinh, hôm nay xem qua quả nhiên là thế. Thiếu niên dừng lại, nhìn chung quanh một lần, ngoài miệng quát. Ai? Từ trên đại thụ nhảy xuống một người thanh niên áo lam, nói. Ta gọi là Trương Hiểu Vũ, muốn nhờ ngươi dẫn ta đi tới bộ lạc man tộc. Thiếu niên cảnh giác nói. Ngươi muốn đến bộ lạc chúng ta để làm gì? Trương Hiểu Vũ nói. Có một chuyện muốn nhờ tộc trưởng các ngươi. Không được tùy tiện dẫn người về bộ lạc sẽ phải chịu phạt. Thiếu niên lắc đầu, tinh mang trong mắt Trương Hiểu Vũ chợt lóe, ngón giữa đâm ra, một dòng nước lạnh bắn ra trong nháy mắt. Thiếu niên không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ nói động thủ liền động thủ, có chút phản ứng không kịp. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M bất quá chỉ là hắn đa tâm, cử động của Trương Hiểu Vũ không phải nhằm vào hắn, mà là Hỏa Lang Vương sau lưng hắn vừa muốn nhào lên, giờ phút này nó bị đông thành tượng băng trên không, ngã xuống mặt đất nát bấy vô số mảnh vụn. Thiếu niên đột ngột cả giận nói, thật vất vả mới tìm được một con hoang thú cấp 3, hiện tại cả nội đan cũng không còn. Trương Hiểu Vũ cười nói. Chỉ cần mang ta đi tới bộ lạc của các ngươi, nội đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huống chi cao thủ man tộc nhiều như mây, thân thể mạnh mẽ, ngươi còn sợ ta bất lợi đối với các ngươi à? Thiếu niên ngẫm lại cũng thấy đúng, nói. Ngươi cho ta 10 khỏa nội đan cấp 3 trước. Trương Hiểu Vũ nghe vậy, thân hình chợt lóe đã biến mất tại chỗ, chờ thời gian uống cạn nửa chung trà, trên tay mang theo một cái túi lớn lướt trở về. Cho ngươi, Trương Hiểu Vũ đem bao lớn ném cho thiếu niên. Nhanh như vậy thiếu niên có chút không tin, mở ra xem, bên trong toàn bộ là nội đan, ngoại trừ 7 miếng nội đan cấp 3, còn có 3 miếng nội đan cấp 4, lập tức. gocchuyenaudio.com, hoảng sợ, Trương Hiểu Vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp, vừa rồi hắn rời đi trong thời gian nửa chung trà, đã đem phạm vi hơn 10 dặm tìm tòi một lần, chỉ có 7 con hoang thú cấp 3, bất quá khá tốt, còn có 3 con hoang thú cấp 4 khác vậy được rồi. Ta mang ngươi đi tới bộ lạc, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không được làm sằng làm bậy. Thiếu niên tính cách chất phác hơn nữa chưa bao giờ tiếp xúc với ngoại nhân tiếp do dự một chút liền đáp ứng. Đi theo sau lưng thiếu niên, hai người chạy qua vài tòa núi lớn, đi vào một trong một mảnh rừng rậm rất lớn. Khó trách ngoại nhân không biết vị trí của man tộc thì ra là sống ở trong rừng rậm. Trương Hiểu Vũ nhìn qua sơn trại phía trước tựa như thành thị thầm nghĩ. Rừng rậm niên đại đã lâu, cây cối sinh trưởng ở bên trong phần lớn đều vượt qua ngàn năm thậm chí còn cao hơn, mỗi một cây đều cao tới hơn 10 trượng, mười mấy người ôm không hết, đem sơn trại bộ lạc che phủ kín kẽ, chỉ vẻn vẹn có ánh mặt trời thưa thớt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Thiếu niên nói, nơi này chính là bộ lạc của chúng ta, ngươi chờ ở chỗ này trước ta đi thông chi tộc trưởng. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, ngươi đi đi, ta sẽ không đi loạn đâu. Thiếu niên rất hài lòng với thái độ của Trương Hiểu Vũ, mang theo cái bao đầy nội đan đi vào trong sơn trại. A Khâu đã trở lại, hôm nay thu hoạch không ít. Sơn trại rất lớn, tất cả mọi người đang luyện công hoặc là làm việc. A Khâu khóe miệng toét ra, không có nhiều, cũng chỉ 10 miếng nội đan. Yêu, 10 miếng nội đan, tiểu tử ngươi lúc nào lợi hại như vậy, năm nay bảng cống hiến sẽ tăng không ít rồi. Tất nhiên, A Khâu tâm tình phi thường tốt, ở man tộc không giống với xã hội nhân loại, tất cả những thứ tìm được đều phải sung công, sau đó vào cuối năm chia bạc và thức ăn theo điểm cống hiến của mỗi người. 10 miếng nội đan hôm nay tương đương với cống hiến của mấy tháng, đương nhiên, trước kia hắn vẫn chỉ là một cái man nhân cấp 1. Đi vào trong một căn phòng rộng rãi sạch sẽ, A Khâu đặt cái bao lên trên mặt bên trông như quầy hàng. Biêu thúc người ở đâu vậy? Tới rồi, từ trong phòng đi ra một trung niên khôi ngô dị thường, tuổi ước chừng hơn 50, nói. Sau khi đạt tới cấp 2, thu hoạch hẳn là không tệ rồi. A Khâu không có trả lời, chỉ là nói. Biêu thúc ta dẫn theo một người trở về, hắn nói có việc muốn gặp tộc trưởng. Biêu thúc kinh hãi, người cái tên tiểu tử thúi này, sao có thể tùy tiện dẫn người ngoài tiến vào. Ta thấy hắn không phải là người xấu, nên mới dẫn vào. A Khâu nói, người xấu bị ngươi nhìn ra cũng không phải là người xấu, nhanh mang ta đi nhìn xem. Biêu thúc cũng không có tâm tư giúp hắn tính toán độ cống hiến, gấp giọng nói. Trương Hiểu Vũ chờ giây lát gặp thiếu niên A Khâu và một cái trung niên khôi ngô đi tới, nói. Tại hạ Trương Hiểu Vũ, đã quấy rầy. Trung niên khôi ngô nói, người tới đây có mục đích gì? Trương Hiểu Vũ nói, vì công pháp tu luyện nhục thuộc tính của man tộc. Ngươi muốn công pháp tu luyện nhục thuộc tính làm gì, tiềm lực của cơ thể nhân loại các ngươi cũng không đạt yêu cầu. Trung niên khôi ngô có chút ngoài ý muốn. Ta biết ta tự nhiên có biện pháp tu luyện. Nếu như nói tiềm lực của Trương Hiểu Vũ không đủ thì chỉ sợ man tộc cũng không có mấy người có thể tu luyện được. Cái này ta không thể làm chủ được, hơn nữa ta cũng nói cho ngươi biết công pháp man tộc chúng ta không thể truyền ra bên ngoài, cho nên ngươi cũng đừng nên hy vọng. Trương Hiểu Vũ cười, gocchuyenaudio.com. nói, thế giới này cái gì cũng có thể trao đổi được, hơn nữa ta cũng không phải lấy không, tất nhiên sẽ trả một cái giá lớn tương ứng. Trung niên khôi ngô nói, người có thể bỏ ra cái gì? Man tộc mặc dù không nhiều tiền như một số thế lực nhân loại, nhưng cũng sẽ không thiếu tiền. 18 mai thiên vương quả cùng với giúp man tộc các ngươi làm một chuyện trong khả năng, như thế nào? Người có thiên vương quả, hơn nữa là 18 mai. Trung niên khôi ngô cả kinh nói. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, không sai. Biết rõ công pháp tu luyện nhục thuộc tính chỉ man tộc mới có, Trương Hiểu Vũ liền cố ý tìm kiếm những thứ hữu dụng với man tộc. Thiên vương quả này chính là ngẫu nhiên phát hiện trên biển, thủ hộ nó là một đầu phách vương hải thú cấp 6. Trương Hiểu Vũ và cổ tiền bối hai người liên thủ cũng không thể đối kháng, cuối cùng phải áp dụng một kế nhỏ, mới thành công đoạt được 18 mai thiên vương quả. Trên mặt trung niên khôi ngô hiện lên vẻ kích động, man tộc vô cùng coi trọng tiềm lực của cơ thể, mà tiềm lực càng lớn, tu luyện nhục nguyên lực càng nhanh, tiềm lực của cơ thể ngoại trừ trời sinh ra, còn có một phương pháp có thể gia tăng, đó là dùng một số thiên tài địa bảo tỉ như thiên vương quả này, dùng vào có thể khiến cho tiềm lực của cơ thể đạt tới cấp 5, cơ thể có tiềm lực cấp 5 liền đại biểu cho ngươi tối thiểu có thể đạt tới man tộc chiến sĩ cấp 5, nếu tu luyện bình thường thì tối thiểu cũng cần vài chục năm. Ngươi đi theo ta, chuyện này chỉ có tộc trưởng mới quyết định được. Trung niên khôi ngô mang theo Trương Hiểu Vũ đi vào trong sơn trại. Cùng nhau đi tới, có thể nhìn ra được cả man tộc đều ngang hàng với nhau, biểu hiện rõ nhất là nhà của tất cả đều như nhau, tuyệt đối không có người nào xa xỉ hay to lớn hơn cả. Ngôi nhà ở trung tâm là một tòa nhà 3 tầng rất lớn, đi tới trước cửa lớn, trung niên khôi ngô nói với A Khâu. Ngươi trở về đi, nhớ phải tu luyện thật tốt, A Khâu gật đầu nói. Vâng Biêu Thúc, ngươi đừng quên tính điểm cống hiến cho ta. Đứng ở trước cửa lớn, trung niên khôi ngô lớn tiếng nói. Tộc trưởng, nơi này có một ngoại nhân tìm ngài. Ngoại nhân, không gặp, nói hắn trở về đi. Thanh âm già nua trong mang theo sự hùng hậu từ trên lầu 2 truyền xuống. Hắn nói trên người có 18 mai thiên vương quả. Cái gì? Tiếng bước chân lập tức vang lên, chỉ chốc lát sau đi ra một lão già gầy yếu thấp bé, rất khó tưởng tượng thanh âm hùng hậu vừa rồi lại xuất phát từ trong miệng của hắn. Ngươi cần gì? Ánh mắt của lão già nhìn mắt chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Trung niên khôi ngô ở một bên nói. Hắn muốn công pháp tu luyện của man tộc chúng ta. Tộc trưởng nhìn khắp người Trương Hiểu Vũ. Không tệ, tiềm lực của cơ thể đạt tiêu chuẩn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Hiểu Vũ nói, ngoại trừ 18 mai thiên vương quả ta còn có thể trợ giúp man tộc làm một chuyện trong khả năng, không biết tộc trưởng định như thế nào. Vốn Trương Hiểu Vũ cho rằng nhất định phải dùng mồm mép một phen, khôn ngờ tộc trưởng dứt khoát đáp ứng ngay. Tốt, chuyện này cứ định như vậy, A Biêu, ngươi đi trước đi. Ngươi đi theo ta, tộc trưởng nói với Trương Hiểu Vũ. Đi vào trong, tộc trưởng hỏi. Ngươi đã đạt tới cảnh giới khuy đạo, nhãn lực của tộc trưởng thật tốt. Đạt tới khuy đạo cảnh giới thân mình không có chỗ đặc thù, chỉ có từ biểu hiện rất nhỏ của khí thế mới có thể nhìn ra. Đều nói nhân loại thiên phú thấp nhất kỳ. gocchuyenaudio.com Thật tiềm lực của nhân loại chủng tộc khác sao có thể bằng được, vạn vật chi linh chính thức cũng là nhân loại các ngươi. Cách chương.